Vương gia bị phạt quỳ, chồng yêu ngoan nào. Tập 46. Dạ Chi Thần liếc mắt nhìn nàng ta, sau đấy hờ hững nói, tùy. Bây giờ hắn chỉ quan tâm đến suy nghĩ của Sở Kiều Tịnh, hắn không muốn làm bất cứ điều gì khiến nàng phải thất vọng nữa. Bắc Thành nhìn xuống Dạ Thành Bình đang nhỏ giọng la hét, ánh mắt trở nên âm u. Ồ, suýt nữa tao quên mất, những người này cũng được Ngũ công chúa chỉ thị nên mới ra tài với nhan đó, phải không? Những người đồng tài đã bị trừng phạt thích đáng, vì vậy chỉ còn lại duy nhất một mình Dạ Thành Bình. Dạ Thành Bình không khỏi rùng mình một cái, nàng ta run giọng nói, ngươi muốn làm gì? Ta là công chúa của Bất Dạ Quốc, chẳng lẽ ngươi cũng muốn giết luôn cả ta sao? Nàng ta chỉ là một hoàng nữ, các ngươi dựa vào đâu để đối xử với ta như vậy? Vì nàng ta hoàng nữ. Bắc Thành thấp giọng lặp lại, đột nhiên bật cười không rõ ý tứ, ánh mắt đã tối sầm lại. Tiểu quận chúa của Tây quận bọn họ, đường đường là nữ nhi của cốc chủ Dược Cốc, vậy mà trong mắt Dạ Thanh Bình chỉ là một hoàng nữ lai lịch bất minh. Cho nên đó là lý do tại sao công chúa ra tài với nhan đó. Hắn ta ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Thanh Bình, đang định lên tiếng đã bị Tiết Nhất Khang ngăn lại. Giao cho ta đi, đừng làm bẩn tài mình. Dù sao nơi này cũng không ai biết thân phận của Tiết Nhất Khang, vì vậy để hắn ta ra tay sẽ tốt hơn để Bắc Thành tự mình làm. Bắc Thành cũng không nói gì cả, khẽ nhích người nhường chỗ cho Tiết Nhất Khang. Sắc mặt của Tiết Nhất Khang lạnh lùng tiến lên trước, bóp chặt lấy cầm của Dạ Thanh Bình. Ngay lúc Dạ Thanh Bình kinh hãi, một viên thuốc đã bay vào miệng của nàng ta. Dạ Thanh Bình hoảng loạn bóp cuốn họng của mình, giọng nói đã hơi run rẩy. Ngươi vừa cho bổn công chúa nuốt thứ gì thế? Dĩ nhiên Tiết Nhất Càng không trả lời, chỉ sầm mặt liếc nhìn nàng ta, rồi lo lắng nhìn về nhàn đó. Nếu Ninh Trinh cù cù nhìn thấy dáng vẻ thương tích đầy mình thế này, nhất định sẽ đau lòng chết mất. Dạ Thanh Bình hơi bất an muốn nhổ viên thuốc ra, nhưng hoàn toàn không thể làm được gì cả. Những người nàng ta dẫn theo đều đã biến thành xác chết lạnh lẽo. Người duy nhất có thể vươn tay giúp đỡ nàng ta là thị vệ trong thiên đạo, nhưng đều bị người của Bắc Thành chế ngự hết cả. Lúc này nàng ta thật sự tuyệt vọng và bất lực. Dừng lại hết cho trẫm. Nhưng đúng vào lúc này, từ bên ngoài vang lên giọng nói tức giận của hoàng thượng. Dạ Thanh Bình tràn đầy hy vọng nhìn về hướng cửa, như thể nàng ta chờ đợi được cứu binh đã đến. Ở đây thật sự gây động tĩnh quá lớn, thị vệ của thiên lão đã tới bẩm báo với hoàng thượng và thái hậu. Đúng lúc Dạ Minh Hiền ở trong cung nghe được tin tức cũng đi theo. Hoàng thượng, hoàng hậu, thái hậu, Dạ Minh Hiền cùng nhau xuất hiện ở ngoài cửa. Nhìn thấy một đống hỗn loạn dưới đất, lông mày của hoàng thượng không khỏi nhíu lại. Ông vừa đi vào nhìn thấy thị vệ của Tây quận đang động thủ, dưới đất còn đầy thi thể, ông lập tức tức giận quát lớn. Đại hoàng tử, ngươi có ý gì đây? Ngươi công khai giết người trong thiên lao của Bất Dạ Quốc, có phải không thèm quan tâm đến hòa bình của Tây quận và Bất Dạ Quốc không? Từ trước đến nay, ông ta luôn nhường nhịn Bắc Thành và Tây quận hết lần này đến lần khác, nhưng ông ta không thể ngờ rằng Bắc Thành lại to gan đến mức ra tài ngay trong thiên đạo. Ông ta nhanh chóng gọi Hồ Lâm quân đến bao vây Bắc Thành và những người khác lại. Lúc này thị vệ của Tây quận mới dừng lại, trên mặt tràn đầy cảnh giác, cầm kiếm đứng trước mặt Bắc Thành. Thấy thị vệ của Tây quận vẫn chưa buông vũ khí, hoàng thượng không khỏi càng thêm tức giận. Các người định tạo phản sao? Vẻ mặt của Bắc Thành vẫn như bình thường, nhàn nhạt nói. Hoàng thượng, chi bằng người hỏi thử nữ nhi ngoan ngoãn của mình đã làm ra chuyện gì? Nghe vậy, thái hậu mới nhìn nhan đó mình đầy thương tích ở trong góc, còn có Sở Kiều Tịnh mang vẻ mặt lạnh nhạt, lập tức sững người ngay tại chỗ. Nhìn Dạ Thanh Bình đang tỏ ra đáng thương, bà ta lờ mờ hiểu được chuyện gì đang xảy ra rồi. Bà ta đã nhiều lần ra lệnh cấm tất cả mọi người trong vòng 3 ngày không được ra tay với nhan đó. Không ngờ Dạ Thanh Bình phớt lờ mệnh lệnh của bà ta, làm ra chuyện thế này với nhan đó. Cũng chẳng trách sắc mặt của Sở Kiều Tịnh lại khó coi đến vậy. Nhưng tình hình hiện tại vẫn là bên Bắc Thành hơi quá đáng, lại dám ra tay giết người ngay trong thiên lao của Bất Dạ Quốc. Vì vậy dù thái hậu rất ngạc nhiên, nhưng mà vẫn đứng về phía của Dạ Thanh Bình. Bà ta không khỏi nhìn Sở Kiều Tịnh nhíu mày nói, xảy ra chuyện như vậy, ngươi nên tới bẩm báo cho ai già biết chứ, tại sao lại làm loạn cùng bọn họ. Thái hậu chỉ nghĩ rằng Sở Kiều Tịnh đã tìm Bắc Thành và Dạ Chi Thần đến để giúp đỡ, vì vậy mới khiến Bắc Thành chém giết nơi đây. Sở Kiều Tịnh cụp mắt xuống không trả lời. Sau khi biết tình, nàng đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến đây, vậy mà nhan đó đã trở thành thế này. Nhưng lúc đó đang đi tìm người khác, chỉ sợ rằng bây giờ nhan đó đã mất mạng luôn. Thái hậu bất lực lắc đầu, thất vọng nói, phản rồi, phản hết rồi, đứa nào đứa nấy đều làm loạn hết, như vậy còn ra thể thống gì nữa. Dạ Minh Hiền nhìn thấy Dạ Chi Thần bình thản ung dung đứng bên cạnh Bắc Thành và Thiết Nhất Khang, lại cũng nói, làm sao vậy, Tam đệ cũng tính làm phản sao, lại hù theo đại quan tử của Tây Quận đánh người của mình nơi đây. Nghe vậy, hoàng thượng không vui nhíu mày, trừng mắt nhìn Dạ Chi Thần. Thần nhi à, chuyện này có phải còn nên cho trẫm một lời giải thích không? Vài ngày trước, Dạ Chi Thần vì Sở Kiều Tịnh tinh thần sa sút thì thôi đi. Ông còn nghĩ rằng tôi sẽ có ngày Dạ Chi Thần phấn chấn trở lại. Nhưng bây giờ hắn đến đây làm loạn cùng Bắc Thành, đúng là khiến người ta thất vọng. Nhi tử mà ông coi trọng nhất làm một việc khiến ông ta thất vọng vô cùng, tâm trạng của hoàng thượng đột nhiên trở nên phức tạp. Dạ Chi Thần chưa kịp nói gì, Tiết Nhất Khang đã chế nhạo trước. Ta không quan tâm đến chuyện Bất Dạ Quốc và Tây Quận, nhưng Bất Dạ Quốc đang định gây thù với Dược Cốc bọn ta. Ngay đến đây, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Tiết Nhất Khang nhìn thấy hết toàn bộ phản ứng của họ, vẻ mặt lạnh lùng nhìn bọn họ một cái, lấy lệnh bài của Dược Cốc từ trong lòng ngực ra. Bất Dạ Quốc giam cầm nữ nhi của cốc chủ Dược Cốc ta, thế này là buộc Dược Cốc đứng về phe đối lập sao? Mặt hoàng thượng đột nhiên biến sắc, nhìn chằm chằm vào lệnh bài trong tay Tiết Nhất Khang. Người nói nữ tử này là nữ nhi của cốc chủ Dược Cốc sao? Ông ta nhìn nhan đó đã hôn mê bất tỉnh bằng ánh mắt không thể tin nổi, sau đó mím môi kinh ngạc nhìn về phía Tiết Nhất Khang. Làm sao nữ nhi của cốc chủ Dược Cốc ở trong hoàng cung đã thế còn bị người ta định tội giam vào trong thiên lao, rồi còn bị dùng hình. Ông ta biết tính tình của Ninh Trinh. Trước đó Ninh Trinh còn có thể vì Sở Kiều Tịnh lao thẳng vào hoàng cung. Nếu bây giờ biết nữ nhi của mình bị đối xử như vậy ở trong cung, chỉ sợ rằng có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Ông ta lại suy nghĩ, dường như nhan đó luôn ở bên cạnh Sở Kiều Tịnh, như vậy có thể giải thích tại sao những người của Dược Cốc lại xuất hiện nơi đây. Vì vậy ông ta lập tức hiểu ra rằng những điều Tiết Nhất Khang nói là sự thật. Tiết Nhất Khang phục cười chế nhạo, lạnh lùng nhìn ông ta. Sao hả? Bất Dạ Quốc của các người còn chưa xác nhận thân phận đã kết tội người ta đến như vậy sao? Khi hoàng hậu nghe thấy thế, bà ta cũng giật mình. Bà ta cẩn thận quan sát nhan đó, thấy mặt mày nàng ta thật sự có vài phần giống với cốc chủ của Dược Cốc. Trong lòng bà ta không khỏi kinh hoàng hơn nữa. Bà ta hoàn toàn không ngờ rằng nhan đó lại có lai lịch đến như thế này. Vốn tưởng rằng nhan đó chỉ là đồ đệ của Sở Kiều Tịnh, cũng không có gì to tát, cho dù có trừng trị nàng ta cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng nếu nhan đó có quan hệ với cốc chủ Dược Cốc, vậy không phải chuyện đùa. Bà ta nhớ rõ trước kia cốc chủ của Dược Cốc đã đối xử với bà ta thế nào, đó là người bà ta không thể đụng vào được. Không, thậm chí là nói toàn bộ Bất Dạ Quốc không sẵn sàng đắc tội với Dược Cốc. Trong lòng bà ta sầu não vô cùng, thầm nghĩ lẽ ra mình phải điều tra rõ ràng thân phận của nhà đầu này trước khi ra tài thì mới đúng. Vì để thị uy với Sở Kiều Tịnh, lần này bà ta thật sự đã quá dội dàng. Dạ Minh Hiền cũng nhíu mày kinh hoàng trước sự đảo ngược bất ngờ. Hoàng hậu liếc nhìn Dạ Thanh Bình, thấy khuôn mặt nàng ta tái nhợt, trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng. Bà ta nghiến răng đưa ra quyết định. Bây giờ mọi chuyện đã đến nước này, chỉ bằng đẩy hết tất cả mọi chuyện lên trên người của nhan đó. Dù sao bây giờ, nhân chứng vật chứng đều vô cùng xác thực, không ai có thể rửa sạch tội danh của nhan đó. Mấy ngày nay, Sở Kiều Tịnh bận tới bận lui không có chứng cứ. Hơn nữa, bà ta làm việc sạch sẽ đến thế, không ai có thể phát hiện ra được đâu. Nghĩ đến đây, hoàng hậu trầm giọng rồi lại nói. Vậy cưỡng dò nhan đó che giấu thân phận của mình, lẻn vào cung trước. Trước đó, Bọn ta cũng chẳng biết thân phận của nàng đó. Nếu Dược Cốc vì chuyện này mà trách tội cả Bất Dạ Quốc, thì có phải là chuyện bé sẽ ra to không? Bà ta buộc mình phải bình tĩnh, ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đang ầm ĩ, tràn đầy sự tức giận của Tiết Nhất Khang. Hoàng hậu vừa nói xong, hoàng thượng cũng tự tin hẳn lên, hiếm kỳ đáp trả lại Tiết Nhất Khang. Đúng vậy, đây chỉ là hiểu nhầm, không cần làm to chuyện như thế. Ông ta cũng không ngờ chuyện này có liên quan đến Dược Cốc. Ông ta còn không muốn đồng chạm đến Dược Cốc, chứ đừng nói là đối đầu với Ninh Trinh. Thấy hoàng thượng cũng đang nói giúp mình, hoàng hậu yên tâm hơn nhiều, tiếp tục nói. Hơn nữa, chuyện này vốn dĩ là do nàng đó phạm lỗi trước. Nàng ta dâm loạn hậu cung, tư thông với nam nhân bên ngoài, lại còn giết người diệt khẩu. Thái hậu không hạnh quyết nàng ta đã là khai ân lắm rồi. Bắc Thành cười khẩy, như thể vừa nghe thấy một câu chuyện cười, hỏi ngược lại. Người nói nhàn đó phạm tội gì? Dâm loạn hậu cung. Ánh mắt của Bắc Thành quá lạnh lùng, có thể xuyên thấu lòng người, khiến hoàng hậu không khỏi rùng mình. Bà ta ổn định lại tinh thần, gật đầu nói. Đúng vậy, nhàn đó còn nhỏ tuổi, làm ra chuyện như vậy cũng có thể xem là trẻ người non dạ. Cũng tại trước đây bọn ta không biết thân phận của nhàn đó, chứ nếu mà biết, chắc chắn bọn ta sẽ giao nàng về cho Dược Cốc tự xử lý. Trông như thể bà ta đang gỡ tội cho nhàn đó, nhưng thực chất bà ta đang gán ghép tội tư thông và giết người cho nàng. Sắc mặt của Bắc Thành và Tiết Nhất Khạn lập tức lạnh đi vài phần. Trước đó họ không biết tại sao nhàn đó lại bị giam cầm trong thiên đạo, còn phải chịu hình phạt nặng nề đến như vậy. Bây giờ vừa nghe đã hiểu ngay, rõ ràng nhàn đó bị người ta hãm hại, bị gán cho một tội danh chứ không có chứng cứ. Nhàn đó phải chịu nỗi oan khuất như vậy, còn bị giam cầm trong thiên đạo, bị Dạ Thanh Bình đối xử như vậy, chắc chắn lúc đó nàng ta phải cảm thấy bất lực. Nghĩ đến đây, cả Bắc Thành và Tiết Nhất Khạn đều thấy xót lòng. Dạ Chi Thần cũng cau mày, chẳng muốn tin nửa chữ nào trong lời hoàng hậu nói. Mặc dù hắn không giao thiệp gì với nhàn đó, nhưng nhàn đó là người thân thiết với Sở Kiều Tịnh, cho nên đương nhiên hắn tin nhàn đó sẽ không làm ra những chuyện như vậy. E rằng trong chuyện này có ẩn tình gì đấy. Thấy mọi người đều im lặng, Dạ Thanh Bình còn tưởng rằng mọi người đã chấp nhận tội danh của nhàn đó, trên mặt nở nụ cười đắc ý. Nàng ta hừng hực khí thế lại hét lên. Đúng vậy, là người Dược Cốc các người không biết xấu hổ, vào nội cùng quyến rũ đàn ông bên ngoài, tới lúc bị bắt quả tang thông nhầm còn ra tay giết người diệt khẩu. Một nữ nhân độc ác như vậy mà các người không muốn bảo vệ sao? Cả hoàng hậu và hoàng thượng đều khẽ cau mày, không ngờ tới nước này rồi Dạ Thanh Bình còn dám nói những lời như vậy. Hoàng thượng không hài lòng, liếc mắt nhìn Dạ Thanh Bình, ngắt giọng nói. Bình nhì, không được bù lễ. Dù sao người của Dược Cốc vẫn còn nơi đây, nếu cứ nhục mạ nhàn đó sẽ khiến Tiết Nhất Khạn càng thêm tức giận. Vốn dĩ ông ta còn muốn dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện, nhưng Dạ Thanh Bình chẳng biết điều chút nào, còn dám nơi đây kêu la gào thét. Ông ta ngước mắt nhìn vẻ mặt của Tiết Nhất Khạn, sợ rằng lời nói của Dạ Thanh Bình lại gây nên biến động gì nữa. Quả nhiên sắc mặt của Tiết Nhất Khạn càng tối sầm hơn. Người có gàn thì nói lại lần nữa xem. Vốn dĩ chuyện nhàn đó phải chịu ấm ức đã khiến bọn họ tức sẵn trong lòng, giờ Dạ Thanh Bình còn ngang nhiên sỉ nhục nhàn đó như vậy, càng làm họ hừng hực lửa giận. Dạ Thanh Bình không khỏi nghĩ đến những viên thuốc mà nàng ta uống trước đó, da đầu bỗng tê rần cả lên. Khí thế của nàng đột nhiên yếu đi, Lý Nhí nói. Chuyện vốn dĩ là như thế, có biết bao nhiêu người ở nơi đây đều nhìn thấy, ta cũng đâu nói bậy bạ đâu. Dù sao những người biết nội tình đều xử lý xong, nàng ta không tin những người này có thể thần thông quảng đại đến mức điều tra được chân tướng giữa tầng tầng lớp lớp mây mù. Tội danh thông dâm và giết người này nhàn đó phải gánh chịu là chắc. Vẻ mặt của Bắc Thành u ám lạnh lùng, nhìn chằm chằm Dạ Thanh Bình. Dạ Thanh Bình bị khí thế của hắn ta dọa sợ, hơi bất an rụt người về sau. Nàng ta nuốt nước bọt, gắng gượng nói. Vốn dĩ vì chuyện nhàn đó không biết xấu hổ mới gây nên chuyện này, bây giờ các người lại vì một người như vậy mà chém giết nơi đây, chắc chắn tội càng thêm nặng. Ánh mắt của Bác Thành đột nhiên trở nên rét lạnh, bước thẳng tới bóp chặt cổ của Dạ Thanh Bình, giọng nói như đang gằn ra từ kẽ răng. Nếu để ta tiếp tục nghe thấy những lời như vậy thốt ra từ miệng của ngươi, ta sẽ không ngại khi ngươi không bao giờ mở miệng được nữa. Dạ Thanh Bình không ngờ hắn ta lại dám động thủ ngay trước mặt hoàng thượng và hoàng hậu, sắc mặt lập tức tái nhợt, không thể không ngừng run rẩy. Nàng ta chưa từng thấy một Bắc Thành âm u như vậy, bỗng chốc bị dọa sợ tới mức không biết phải làm sao, thậm chí còn quên cả dạy dỗ. Dạ Minh Hiền vội vàng bước tới đẩy Bắc Thành ra, lạnh giọng nói: Đại hoàng tử, có phải ngươi hơi quá đáng rồi không? Bắc Thành buộc phải lùi lại một bước, buông tay ra. Còn Dạ Thanh Bình thì như bị dọa sợ tới mức choáng váng, người mềm oặt ngã về phía sau, hai chân mềm nhũn như bún, hoàn toàn không có chút sức lực nào. Hoàng hậu và các cung nữ bên cạnh thái hậu vội vàng nhân cơ hội để lấy Dạ Thanh Bình, dẫn nàng ta lùi qua bên cạnh mấy bước. Dạ Thanh Bình hoảng loạn đưa tay lên sờ cổ mình, cảm giác như cơn nhói đau truyền đến, nước mắt lập tức lăn xuống từ viền mắt. Vừa rồi nàng ta thật sự cảm nhận được sát khí trên người Bắc Thành. Bắc Thành thật sự sẽ vì nhan đó mà giết nàng ta. Ấm ức, không cam lòng, tức giận, căm thù, những cảm xúc phức tạp cứ quẩn quanh trong lòng nàng ta, cuối cùng chỉ có thể biến thành nỗi cu uất, căm phẫn, thầm bầm vầm nhan đó thành trăm ngàn mảnh ở trong lòng. Thậm chí Dạ Thanh Bình còn đang nghĩ, hôm nay chỉ mới đánh nhan đó một trận, đúng là quá hời cho nàng ta. Nếu còn lần sau, nàng ta nhất định sẽ giết chết nhan đó. Thấy nàng ta bị đối xử như vậy, đương nhiên hoàng thượng cũng rất tức giận. Dù sao thì Dạ Thanh Bình cũng là nữ nhi ông ta yêu quý nhất. Ông ta quát trống lên: Đại hoàng tử, tay quận các người năm lần bảy lượt ra tại trong cung của Bất Giao Quốc, chẳng lẽ không sợ gây nên chiến tranh sao? Ông ta lấy hòa bình của Tây quận và Bất Giao Quốc ra để đe dọa, cố gắng khiến Bắc Thành kiêng dè. Nhưng Bắc Thành lại chỉ lạnh lùng cười: Cho dù có phát động chiến tranh thì cũng là Bất Giao Quốc các người khiêu khích trước. Dạ Minh Hiền nghe vậy cũng không khống chế được mà chế giễu: Đại hoàng tử đã không chịu nhận mà còn trách ngược lại sao? Tây quận các người vào thiên lao cướp ngục trước, cũng là người ra tài với Bình Nhị ngay trước mặt mọi người, biết bao nhiêu cặp mắt đều đang nhìn vào, chẳng lẽ ngươi muốn đổi trắng thay đen sao? Hoàng thượng hài lòng nhìn Dạ Minh Hiền, sau đấy trầm giọng nói: Hành động hôm nay của đại hoàng tử đã động đến giới hạn của Bất Giao Quốc bọn ta, mong đại hoàng tử biết chừng mực, phải cho trẫm một lời giải thích vì chuyện hôm nay đó. Ông ta không biết nhan đó bị hãm hại, chỉ biết những điều mình tận mắt chứng kiến, nhìn thấy Bắc Thành liên tục động thủ trước mặt ông ta. Mặc dù hoàng thượng coi trọng quan hệ ngoại giao giữa Tây quận và Bất Giao Quốc, nhưng cũng không có nghĩa là có thể để Tây quận ngang nhiên không e ngại điều gì. Đối mặt với sự chất vấn và ép bức của Dạ Minh Hiền, hoàng thượng, Bắc Thành không chút lay động, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt lạnh lùng, toàn thân toát ra khí thế áp bức. Vậy thì trùng hợp quá, Bất Giao Quốc các người cũng động đến giới hạn của Tây quận bọn ta. Hắn ta hơi khựng lại, sau đấy nhếch môi cười mỉa, dùng ánh mắt sắc bén quét qua mọi người một lượt. Tây quận của ta nhiều nam nhi như vậy, nhưng chỉ có duy nhất một tiểu quận chúa, sao có thể thông dậm ở Bất Giao Quốc các người? Bác Thành nói rõ từng câu từng chữ, khí thế toàn thân vô cùng kinh người. Bất Giao Quốc các người đổ oan cho tiểu quận chúa của bọn ta, Tây quận bọn ta còn chưa truy cứu được thôi, sao Bất Giao Quốc các người dám sỉ nhục muội ấy như vậy? Đồng tử của hoàng thượng co rụt lại, nhìn nhan đó bằng ánh mắt không thể tin nổi. Chỉ riêng thân phận nữ nhị của cốc chủ Dược Cốc đã khiến người ta e ngại, sao bây giờ lại còn có quan hệ với Tây quận cơ chứ? Ông ta còn chưa kịp quản hồn lại, đã nghe thấy Bác Thành tiếp tục trầm giọng nói: Các người sỉ nhục tiểu quận chúa của Tây quận bọn ta, còn chưa làm rõ mọi chuyện đã lạm dụng tư hình. Nếu Bất Giao Quốc các người không muốn cho bổn hoàng tử một lời giải thích, thì dù Bất Giao Quốc các người có mạnh đến nhường nào, Tây quận bọn ta cũng tuyệt đối không sợ hãi. Dù có phải dốc hết sức lực, bọn ta cũng phải đòi lại công bằng cho tiểu quận chúa. Ánh mắt của hắn ta như một thanh kiếm sắc bén, quét qua những khuôn mặt vốn dĩ đã cứng đờ của mọi người. Đôi mắt sâu thẳm dường như tràn ngập lửa giận, bừng bừng khí thế hủy diệt cả thế giới. Một áp lực như ngọn núi Thái Sơn đè xuống, khiến họ gần như không thể thở ra được. Hoàng thượng là người đầu tiên hoàn hồn sau cú sốc cực kỳ lớn, sắc mặt dần trở nên phức tạp. Không ai nghĩ rằng một nhà đầu tưởng chừng rất tầm thường này lại có lai lịch lớn đến như vậy. Nếu Dược Cốc và Tây Quận vì chuyện này hợp lực lại, e rằng Bất Giáo Quốc sẽ không chống lại được. Một trong hai bên đã có thể mang lại rất nhiều áp lực cho Quốc Gia Quốc, chưa đừng nói đến việc hai bên cùng hợp lực để chống lại họ. Trong lòng hoàng thượng cũng đang hồi tưởng lại, hiểu được rằng đằng sau chuyện này nhất định có ẩn tình gì đấy. Nữ nhi của cốc chủ Dược Cốc lại là tiểu quận chúa. Cho dù là nam tử ưu tú nhất trong thiên hạ cũng xứng với nàng ta, sao có thể tư thông với nam nhân lai lịch không rõ ở ngoài cung? Nếu tính như vậy thì đó thực sự là lỗi của Bất Giáo Quốc. Ngay cả khi Tây Quận và Dược Cốc vì chuyện này gây khó khăn cho Bất Giáo Quốc, ông ta cũng không thể than oán dù chỉ một câu. Bỗng chốc hoàng thượng cũng oán hận vô cùng, chỉ mong sao có thể tìm ra kẻ chủ mưu đứng đằng sau chuyện này, xử quyết ngay tại chỗ. Hoàng hậu đã đi theo hoàng thượng nhiều năm, đương nhiên hiểu rõ ông ta đang suy nghĩ gì trong lòng. Cánh môi của bà ta hơi tái nhợt, trong lòng sầu não vô bờ. Nếu bà ta biết nhàn đó có thân phận như vậy, cho dù như thế nào bà ta cũng sẽ không ngu ngốc đến mức đi đối phó với nàng ta. Nhưng bây giờ đã quá muộn để hối hận. Bắc Thành và Tiết Nhất Khang dường như đã quyết tâm đồng một lời giải thích cho nhàn đó. Hiện tại bà ta chỉ có thể lôi mình và Dạ Thành Bình ra khỏi chuyện này, càng sớm càng tốt. Sự việc đã phát triển đến mức độ này, hoàng thượng, Bắc Thành và Dược Cốc chắc chắn sẽ điều tra kỹ lưỡng. Dù hoàng hậu cảm thấy mình đã làm rất kín kẽ, đến một con kiến cũng không lọt, nhưng trong lòng có chút bất an. Những người này cũng không phải kẻ ngốc, nếu như thật sự điều tra ra bà ta, chỉ sợ lần này bà ta sẽ xong đời thật mất. Nghĩ đến đây, hoàng hậu dằn lòng quyết tâm cũng đưa ra một quyết định. Còn Dạ Minh Hiền cũng bất chợt sửng sốt, nhíu chặt mày, hối hận vì lựa chọn sai lầm của mình. Đương nhiên hắn ta cũng hiểu rõ thế lực của Dược Cốc, bây giờ mình đã đứng nhầm bên rồi, chỉ sợ sẽ khiến Dược Cốc càng thêm bất mãn. Thái hậu thấy mọi điều này thầm than một tiếng, thật là tạo nghiệp mà. Dù sao chuyện này cũng xảy ra ở An Khánh Cung, ban đầu bà ta một lòng tưởng rằng nhàn rõ chỉ là một tiểu nhà hoàn thân phận thấp kém nên làm chuyện hèn hạ như vậy không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng bây giờ sau khi thân phận của nhàn rõ được tiết lộ, bà ta mới nhận ra rằng tất cả những điều này đã có người sắp đặt, còn An Khánh Cung lại là nơi đầu sóng ngọn gió, suýt chút nữa trở thành con dạo trong kế hoạch mượn đạo giết người. Thái hậu không kìm được bắt đầu cẩn thận suy nghĩ đầu đuôi việc này, suy đoán xem ai đã làm ra nó. Nếu như truy cứu chuyện này, bà ta có thể gọi là người gián tiếp góp tay. Đương nhiên tâm trạng của thái hậu cũng rất phức tạp. Nếu vì chuyện nhàn đó bị đổ oan mà khiến Bất Giáo Quốc trở thành mục tiêu công kích thì bà ta thực sự có lỗi với tiên đế. Trong lòng của Sở Kiều Tịnh cũng rất ngạc nhiên, nàng khẽ quay đầu liếc nhìn nhàn đó đang dựa vào trong lòng mình, cũng hiểu được hành động bảo vệ nhàn đó của Bắc Thành trước đó xuất phát từ tâm lý gì. Vốn dĩ nàng còn nghĩ rằng Bắc Thành thích nhàn đó, nhưng bây giờ nghĩ lại có vẻ như Bắc Thành thật sự không có bất kỳ tình yêu nam nữ nào với nhàn đó, nhưng sự quan tâm lo lắng đấy là thật. Còn nhàn đó, người luôn vừa âm thầm vừa lộ liễu ca ngợi bảo vệ danh tiếng của Bắc Thành trước mặt nàng, hóa ra không phải vì mến mộ Bắc Thành mà chỉ là sự trùng bái đối với huynh trưởng nhà mình. Chỉ có Dạ Chi Thần vẫn thờ ơ, ánh mắt của hắn từ đầu tới cuối luôn dán chặt vào người Sở Kiều Tịnh, như thể mọi chuyện bên cạnh đều không thể lọt vào mắt hắn. Trong thế giới ồn ào này chỉ còn lại duy nhất một mình Sở Kiều Tịnh. Hắn không quan tâm nhàn đó có thân phận thế nào, nhưng hắn cũng đã nhận ra người đứng sau không phải đang nhắm vào nhàn đó, mà là muốn nhắm vào Sở Kiều Tịnh. Vì vậy Vẻ mặt của Dạ Chi Thần cũng đang lạnh dần, trong lòng đang thầm nghĩ xem trong chuyện này ai được lợi nhiều nhất. Nhàn đó có thân phận như vậy cũng khiến Dạ Thành Bình không khỏi sợ hãi. Ánh mắt nàng ta lập lòe bất an, thầm nghĩ rằng mình đã quá bốc đồng. Nếu nàng ta chịu đợi thêm một ngày nữa thì nàng ta sẽ chẳng bị nghi ngờ đến cả chuyện gì. Nhưng mà ngạc nổi, hôm nay nàng ta lại đến thiên đạo, còn dùng hình để ép cuồng nhàn đó, buộc nhàn đó phải ký bản thỏa thuận nhận tội. Hành vi này trong mắt người khác kiểu gì cũng khiến người ta suy nghĩ sâu xa. Dạ Thành Bình sợ hành động của nàng ta hôm nay sẽ khiến Bắc Thành và Tiết Nhất Khang nghi ngờ, thế là nàng ta cúi đầu, ánh mắt vô cùng né tránh. Trong thiên lao này lập tức trở nên im lặng, mọi người đều có những suy nghĩ khác nhau, bầu không khí dần dần trở nên kỳ lạ. Càng im lặng, trong lòng Dạ Thanh Bình càng cảm thấy bất an. Nàng ta nhìn Bắc Thành và Tiết Nhất Khang đang đứng nơi đó, rồi lại nhìn về phía hoàng thượng, đột nhiên đang thay đổi sắc mặt. Cảm xúc hỗn loạn trong lồng ngực đã hoàn toàn áp đảo lý trí của nàng ta. Dạ Thanh Bình nói mà không hề suy nghĩ. Ngươi nói dối, nhất định là ngươi thích nhà đầu này, cho nên mới nói dối bảo vệ nàng ta. Nàng ta không muốn tin rằng nhàn đó có lai lịch khủng khiếp đến như vậy. Giọng nói lạnh lãnh phá vỡ sự yên tĩnh của thiền lão, vô số ánh mắt đổ dồn bởi phía Dạ Thanh Bình. Đôi mắt của Bắc Thành hung dữ như muốn ăn thịt người, khiến Dạ Thanh Bình phải ngậm miệng lại. Trong lòng nàng ta đang không ngừng tự an ủi, chắc chắn Bắc Thành vì nhàn đó nên mới lừa dối mọi người. Nàng ta vừa nói, hoàng thượng là người đầu tiên sầm mặt, giận dữ mắng. Còn cầm miệng cho trẫm, chuyện hôm nay đều do con mà ra, giờ con dám nói lung tung như vậy, có phải bình thường trẫm đối xử với con quá tốt nên con không coi ra gì không? Dạ Thanh Bình ấm ức nhìn ông ta. Phụ hoàng. Nàng ta định nói gì đó để bào chữa cho mình, lại bị giọng nói lạnh lùng của hoàng thượng chặn lại. Cầm miệng, con nhìn dáng vẻ của mình đi, khùng khùng điên điên, ăn nói bậy bạ, đúng là mất mặt, còn không mạo đến xin lỗi đại hoàng tử. Sắc mặt của Dạ Thanh Bình tái nhợt, nhìn hoàng thượng bằng ánh mắt không thể tin nổi. Thấy nàng ta cứng đầu cứng cổ, thế nào cũng không chịu, hoàng thượng tức giận trừng mắt nhìn hoàng hậu. Nhìn xem đi, nàng chịu chuộng nó thành thế nào rồi, đây là công chúa của nàng dạy dỗ sao? Có khác gì những nữ nhân chanh chùa ngoài đường ngoài chợ không hả? Hoàng hậu cũng có chút khó xử, cố nén cảm xúc nói. Bình Nhi, mau đến xin lỗi. Cả Dược Cốc và Tây Quận đều đang gây áp lực, nếu bà ta còn không thỏa hiệp, e rằng chuyện ngày hôm nay khó mà kết thúc được. Mặc dù trong lòng không muốn, nhưng bây giờ bà ta chỉ có thể nhẫn nhịn. Kiểu gì cũng đến thời điểm thích hợp, tới lúc đó hẳn đối phó với Sở Kiều Tịnh và những người xung quanh nàng. Việc nhỏ mà không nhẫn được, việc lớn ắt sẽ hỏng, bà ta không muốn vì chuyện nhỏ này mà mất mát lớn. Dạ Thành Bình mấp máy môi, nói lời xin lỗi cực kỳ gượng ép. Xin lỗi, ta lỡ lời rồi. Bác Thành lạnh lùng cười lớn. Ngũ công chúa chỉ là lỡ lời thôi sao? E rằng không chỉ có như vậy, hình như tất cả vết thương trên người nhàn đó đều là một tại ngũ công chúa gây nên. Hắn ta đã quyết tâm sẽ truy cứu chuyện này đến tận cùng. Hoàng thượng thầm nhật mình là giải thích nói. Chuyện này chỉ là hiểu lầm, mong đại hoàng tử giơ cao đánh khẽ. Hiểu nhầm. Bắc Thành nhếch miệng cười dịu cợt. Hay cho cậu chỉ là hiểu nhầm. Tiểu quận chúa của Tây Quận bọn ta bị công chúa của Bất Gia Quốc các người lợi dụng tư hình, giờ đã bất tỉnh ngất đi nơi đấy. Chỉ một câu hiểu nhầm của hoàng thượng có thể qua loa chuyện này sao? Đây là lời giải thích của Bất Gia Quốc các người cho Tây Quận sao? Hoàng thượng biết mình đối lý, mỉm môi xin lỗi. Chuyện này do Bất Giao Quốc bọn ta xử lý chưa ổn thỏa, xin đại hoàng tử cứ yên tâm, trẫm nhất định sẽ điều tra rõ ràng chuyện này, sẽ trả lại công bằng cho tiểu quận chúa. Về phần Bình Nhị lạm dụng tư hình, trẫm nhất định sẽ trừng phạt nó nghiêm khắc, dạy dỗ đàng hoàng, nhất định cho Tây Quận một câu trả lời thỏa đáng. Bác Thành nặng nề hừ một tiếng, lạnh lùng nói. Hy vọng hoàng thượng nói được làm được, sẽ không qua loa cho xong chuyện, để mặc hung thủ tự do tự tại ở bên ngoài, khiến tiểu quận chúa của bọn ta vĩnh viễn mang vết nhơ này. Hoàng thượng vội vàng gật đầu rồi lại nói, dĩ nhiên rồi, đại hoàng tử cứ yên tâm. Thấy vẻ mặt Bắc Thành đã thả lỏng, cuối cùng trái tim đang căng thẳng của hoàng thượng cũng hạ xuống, vội vàng nói với Trần Công Công bên cạnh, còn không mạo mời thái y đến chữa bệnh cho tiểu quận chúa đi. Trần Công Công vội vàng đáp lại, vừa định quay người đi ra ngoài, Sở Kiều Tịnh đã lạnh lùng ngăn lại. Không cần đâu, ta đã cho nhang đó uống thuốc rồi. Điều nhang đó cần bây giờ là một nơi có thể yên tâm trị thương, chứ không phải bị giam trong thiên đạo, không thể nào thoát thân được. Trong giọng điệu của nàng có vài phần giễu cợt. Hoàng thượng xấu hổ ái náy, vội vàng nói, nếu đã chứng minh đây chỉ là hiểu nhầm, đương nhiên tiểu quận chúa không thể ở tiếp trong thiên lao được. Trẫm nhất định sẽ sắp xếp cho nàng ấy một cung uyển có cảnh quan dễ chịu, để tiểu quận chúa có thể an tâm dưỡng thương. Lúc này nhang đó được Sở Kiều Tình chữa trị cũng khôi phục ý thức, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại rồi mở ra. Thấy nhang đó tỉnh lại, Sở Kiều Tình cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng dịu dàng soi đầu nhang đó, sau đó quay đầu dặn dò Mai Anh, đưa nhang đó xuống đi, cẩn thận bôi thuốc cho nàng ấy. Mặc dù không tổn thương đến gân cốt, chỉ là vết thương ngoài da, nhưng thương tích nghiêm trọng như vậy cũng tổn thương đến nguyên khí. Mai Anh vội vàng đỡ nhang đó đi ra ngoài, nhưng Sở Kiều Tịnh lại đưa mắt nhìn mọi người, giọng điệu lạnh lùng. Hôm nay vốn là ngày thứ ba trong thỏa thuận giữa ta và thái hậu. Ta đã tìm ra được điểm đáng ngờ trong chuyện này rồi, nhưng ta không hề ngờ Ngũ công chúa lại phản bội lời hứa, làm ra chuyện tàn độc như vậy với nhang đó. Vừa nói ra câu này, thái hậu cũng hiểu ra, lập tức nói, ý của người là người đã tìm được chân tướng. Ý của Sở Kiều Tịnh đã rất rõ ràng rồi, chuyện này quả thật không phải là nhang đó làm, như vậy bà ta thật sự suýt nữa đã đổ oan cho một người tốt. Nhang đó cũng dừng bước lại, quay đầu nhìn Sở Kiều Tịnh với vẻ tràn đầy hy vọng. Sư phụ, con muốn ở lại, tận mắt nhìn thấy kẻ nào đã hại con thành ra thế này. Sở Kiều Tịnh hơi sửng sốt, sau đó khẽ nhíu mày. Trên người người còn có vết thương, hiện giờ phải nghỉ ngơi thật tốt. Nhang đó vẫn lắc đầu cố chấp. Sư phụ, con phải tận mắt chứng kiến kẻ đó chịu hình phạt xứng đáng thì mới yên lòng. Sở Kiều Tịnh không thể lay chuyển được nàng ta, cũng biết rằng nhang đó vì chuyện này chịu rất nhiều ấm ức, thế là không nói gì nữa. Trước khi đến thiền lão, Dư Tày đã khống chế kẻ khả nghi đấy, lần theo manh mối đã tìm được rất nhiều thông tin hữu ích. Tại nàng nóng nộng muốn cứu nhang đó nên đã đến thiền lão trước. Thấy Sở Kiều Tịnh tìm ra được chân tướng, đương nhiên hoàng thượng vui mừng khôn xiết. Ông ta còn đang lo không biết phải bắt đầu từ đâu, cũng sợ mình không thể cho Tây quận một lời giải thích. Thế là ông ta lập tức hỏi, con tìm được một điểm đáng ngờ trong vụ án này sao? Mau nói cho mọi người nghe đi. Sở Kiều Tịnh thờ ơ gật đầu, ánh mắt liếc nhìn hoàng hậu và Dạ Thanh Bình, sau đấy lớn tiếng nói, trong sổ ghi chép ra vào cung, con phát hiện trong cùng một khoảng thời gian, những người hầu hạ hoàng hậu cầm lệnh bài ra khỏi cung hai lần liên tiếp, cho nên con cảm thấy có điều kỳ lạ. Trong lòng của hoàng hậu giật thót, vội cười mỉa nói, chẳng phải bổn cung đã giải thích chuyện này rồi sao? Có kẻ đã trộm lệnh bài của bổn cung. Mong hoàng hậu nghe hết lời ta nói ra. Sở Kiều Tịnh hững hờ liếc mắt nhìn bà ta, tiếp tục nói, theo như lời hoàng hậu nói, rằng lệnh bài của mình đã bị trộm mất, rồi lại chuyển mũi dùi lên người gã hầu phụ trách chuyển những đồ mà Phượng Nghi cung đã mua về trong cung. Cho nên thông qua lời làm chứng của hoàng hậu, con đã đi tìm gã hầu Lý Nhị thay biểu đệ đưa đồ vào cung, cũng xác nhận y phục ở hiện trường đúng là của Lý Nhị. Trong mắt nàng lướt qua vẻ chế giễu, rồi lại nhìn hoàng hậu, nhưng đáng tiếc Lý Nhị đã chết trong nhà rồi. Hoàng hậu chạm mắt vào ánh mắt nàng, nghe thấy lời nàng nói, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cũng may ngay từ lúc đầu để ngừa hậu hoạn, bà ta đã không có ý định giữ mạng cho Lý Nhị. Sở Kiều Tịnh bỗng nhiên nói, có điều trước khi Lý Nhị đột tử, đã có người nhìn thấy có một người khác xuất hiện gần nhà Lý Nhị, mà người này là người từng qua lại giữa đại cung nữ Hoài Nhân bên cạnh hoàng hậu. Hoàng hậu hơi khựng người lại, khó tình nhìn Sở Kiều Tịnh, cố gắng nhìn sự hoảng loạn trong lòng, lạnh lùng nói: Người nói thế là có ý gì? Chẳng nhẽ muốn nói chuyện này là bổn cung làm sao? Đang yên đang lành, tại sao bổn cung hãm hại người bên cạnh người? Hoàng thượng dò xét nhìn hoàng hậu, cũng nhíu mày nói: Đúng thế, đây chỉ là lời từ một phía của con. Nếu con muốn chứng minh chuyện này có liên đới tới hoàng hậu thì phải lấy bằng chứng ra thì mới được. Bên ngoài cửa thiền lão bỗng xuất hiện bóng dáng của Dư Tây. Hắn ta áp giải một người đàn ông vạm vỡ đi tới trước mặt của mọi người. Dư Tây lạnh lùng đá người đàn ông vạm vỡ một cái, khiến hắn ta phải quỳ xuống đất, lạnh lùng nói: Nói hết những chuyện mà người biết đi. Thái hậu vẫn luôn theo dõi không nói gì, đột nhiên lên tiếng: Đây là ai? Người đàn ông vạm vỡ quỳ dưới đất rụng như cày sấy. Sở Kiều Tịnh hững hờ liếc nhìn hắn ta một cái rồi lại nói: Lý Nhị kia không phải chết vì đột tử, mà là vì người này giết người diệt khẩu. Hôm đấy hàng xóm của Lý Nhị tận mắt nhìn thấy hắn ta đi ra từ trong phòng Lý Nhị, còn Lý Nhị thì trúng độc chết. Trên người của người này cũng phát hiện thuốc độc đã giết chết Lý Nhị. Còn về người này, đây là đồng hương của hoài nhân cô cụ ở bên cạnh hoàng hậu, đã từng làm thị vệ trong cùng một khoảng thời gian, sau đó vì trộm đồ mà bị đuổi ra khỏi cung, còn từng nhận được đồ tiếp tế của hoài nhân cô nương. Có chuyện này không? Sở Kiều Tịnh vừa nói vừa nhìn về phía hoài nhân ở bên cạnh hoàng hậu. Hoài nhân bình tĩnh đứng ra, rũ mắt nói: Sở cô nương, đúng là nô tỳ quay người này, nhưng nô tỳ bằng lòng thề với trời rằng chưa bao giờ sai bảo hắn ta làm những chuyện này. Sở cô nương chỉ dựa vào việc hắn lại đồng hương với nô tỳ mà nghi ngờ đây là chuyện nô tỳ làm, có phải hơi võ đoán rồi không? Không đúng. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh hơi trầm xuống. Phản ứng của nàng quá mức bình tĩnh, giống như chuyện này thật sự không liên quan tới nàng ta. Sở Kiều Tịnh hơi nhíu mày, trong lòng lướt qua cảm giác kỳ lạ. Phản ứng của hoài nhân thật sự quá khác thường. Hoàng thượng ngay lập tức sầm mặt, đá mạnh người đàn ông vạm vỡ đang quỳ kia, tức giận quát: Điều dân to gan, còn không mạo khai tội danh của người, có phải người giết chết Lý Nhị không? Rốt cuộc là ai sai người làm chuyện này? Người đàn ông vạm vỡ bất an ngẩng đầu lên, ánh mắt lập lòe nhìn bốn phía. Trong lòng hoàng thượng càng thấy giận hơn. Người phải nghĩ cho kỹ, thành thật khai ra, nó không dừng, trẫm có thể cho người một con đường sống. Người đàn ông vạm vỡ nghe thấy thế thì giãy giụa, sau đó chỉ vào một người trong đám người rồi lại nói: Trương ma ma, đừng trách ta nuốt lời, ta cũng vì mạng sống thôi. Mọi người nhìn theo tầm mắt của hắn ta, rơi vào một ma ma ở bên cạnh thái hậu. Sở Kiều Tịnh hơi kinh ngạc, trao đổi ánh mắt với Dư Tây. Dư Tây không hề biết chuyện này, bởi vì vội vã đưa người tới làm chứng nên không hề thẩm vấn trước. Thời gian ba ngày, nói cho cùng cũng quá dội. Người kinh ngạc nhất tất nhiên là thái hậu, sắc mặt bà ta tái nhợt, lùm người đàn ông vàm vỡ đang quỳ kia. Người nói linh tinh gì thế? Sao có thể là Trương Mà Mà được? Nhưng rất nhanh, Trương Mà Mà đã tự mình đứng ra, quỳ dưới đất, dập đầu thật mạnh. Là lão nộ nhất thời hồ đồ làm ra chuyện này. Lão nộ tội đáng muôn chết, mong bệ hạ và thái hậu ban cho lão nộ tội chết. Ánh mắt của thái hậu kinh ngạc nhìn Trương Mà Mà, nhất thời không biết làm sao. Trương Mà Mà coi như là người lâu nằm bên cạnh bà ta, từ trước đến nay vẫn luôn dốc hết sức lực hầu hạ bà ta. Bà ta không thể ngờ được chuyện này do Trương Mà Mà làm. Thái hậu tức giận chỉ bà ta lại quát lớn: Người đúng đã bị ma sư quỷ khiến, nói tại sao làm ra chuyện này. Trương Mà Mà đau khổ giải thích: Lão nộ thấy Sở Kiều Tịnh nhiều lần bất kính với thái hậu, còn nhà đầu nhàn đó này hết lần này tới lần khác nói năng lỗ mãn với lão nộ. Lão nộ nhất thời tức giận làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy. Lão nộ không hề biết thân phận nhàn đó cô nương tôn quý như vậy. Nếu sớm biết, dù lão nộ có 10 lá gan cũng không dám làm. Trương Mà Mà kể hết đầu đuôi những chuyện mình phạm tội ra, hãm hại nhàn đó như thế nào. Trông có vẻ chân tướng đã rõ, nhưng trong lòng Sở Kiều Tịnh cảm thấy không đúng. Trước đó, Dư Tây đã điều tra ra người đàn ông vạm vỡ này có liên quan tới hoài nhân. Tất nhiên, nàng cũng cho rằng người đàn ông vạm vỡ này do hoài nhân sai bảo. Nhưng người đàn ông vạm vỡ này lại khai ra Trương Mà Mà bên cạnh Thái Hậu. Quan trọng nhất là Trương Mà Mà cũng thừa nhận tội danh. Chẳng lẽ đang có cái nhìn phiến diện với Hoàng hậu nên ảnh hưởng tới phán đoán của bản thân? Nhưng Trương Mà Mà thật sự làm ra chuyện giết người, giá họa chỉ vì nguyên nhân còn con đấy sao? Sở Kiều Tịnh cảm thấy rất khó hiểu. Thái hậu xót xa nhìn Trương Mà Mà, sau đấy tức giận nói: Người đúng là hoàng đường, sao bên cạnh ai dạ lại có người tâm địa độc ác như người? Chuyện xảy ra tại An Khánh Cung, bây giờ Mà Mà của An Khánh Cung cũng nhận tội. Ánh mắt mọi người đều trở nên mập mờ và sâu xa. Mọi người ở nơi đây đều biết, trước đó Thái hậu ngứa mắt với Sở Kiều Tịnh, nên chuyện này do Thái hậu sắp xếp trông cũng rất hợp tình hợp lý. Lấy thân phận của nhàn đó, chớp mắt đã biến thành nữ nhì của cốc chủ Dược Cốc, cũng là quận chúa Tây Quận, nên đẩy người bên cạnh ra gánh tội thay mình. Thái hậu ít nhiều cũng nhận ra ánh mắt thăm dò của người xung quanh, trong lòng cũng hiểu họ nghĩ thế nào, càng không khỏi thấy bực bội hơn. Chỉ có Sở Kiều Tịnh cảm thấy, tuy Trương Mà Mà bên cạnh Thái hậu nhận tội, nhưng chuyện này chưa chắc đã có quan hệ tới Thái hậu. Tuy Thái hậu không thích nàng, lại nhắm vào nàng hay làm khó nàng thì cũng là quang minh chính đại. Vì cho rằng nàng với Bắc Thành có quan hệ, bèn quang minh chính đại bắt nàng vào An Khánh Cung dùng hình, cho rằng tàn kinh cát trái có liên quan tới nàng, cũng trực tiếp bắt nàng tới Phật đường khổ tu. Với thân phận của Thái hậu, vốn dĩ không cần dùng thủ đoạn hèn hạ sau lưng để đối phó nàng, chỉ cần một câu của bà thôi cũng có thể khiến Sở Kiều Tịnh khó sống tại An Khánh Cung. Hơn nữa, gần đây thái độ của Thái hậu đối với nàng gần như thay đổi hẳn. Tuy Sở Kiều Tịnh không biết nguyên nhân, nhưng cũng phát hiện được phần nào Thái hậu không còn thù ghét nàng như trước đây, thậm chí còn có thể nói là thân thiện. Do đó Thái hậu không bao giờ làm ra chuyện thế này. Nếu nghĩ thế thì rõ ràng Thái hậu bị ai đó ám hại, chỉ là quân cờ trên bàn cờ của người khác. Sở Kiều Tịnh thản nhiên ngước mắt lên, quan sát nét mặt của mọi người, muốn tìm ra chỗ khác thường. Nhưng biểu cảm của bất kỳ ai cũng rất đúng mực, không thể tìm được manh mối gì cả. Nhất đạo hoàng hậu đã không còn hoảng loạn như trước, mà rất bình tĩnh, như thể hoàn toàn không hay biết chuyện gì. Trong thiền lão lại im phăng phắc. Dù sao chuyện này cũng xảy ra ở An Khánh Cung, giờ Mà Mà của An Khánh Cung đứng ra nhận tội, dường như mọi chuyện đã sáng tỏ. Hầu hết mọi người đều vô thức nghĩ có lẽ chuyện này do Thái hậu làm, nhưng dù sao thân phận của Thái hậu vẫn còn đó, gần như không thể truy cứu tiếp được, rồi sắc mặt ai nấy cũng khó coi. Do đó không ai nói gì cả, chuyện này trôi qua nhờ Trương Mà Mà nhận tội. Hoàng thượng cũng ngẩng lên nhìn Bắc Thành và Tiết Nhất Khang, ai nãy nói: Chuyện này do Bất Giáo Quốc sai trước, nếu thủ phạm đã nhận tội, mong hai vị nghĩ tới việc khó khăn lắm mới hòa bình, lượng thứ cho sự hồ đồ của trẫm. Ông ta rất sợ Tây Quận hợp tác với Dược Cốc vì chuyện này rồi mang lại ảnh hưởng nặng nề cho Bất Giáo Quốc. Hơn nữa, đúng là họ đã nghi nhầm nhàn đó trong chuyện này, khiến nhàn đó vô cớ bị oan. Do đó, trong tình huống này vẫn nên hạ mình xin lỗi. Chỉ mong Bắc Thành và Tiết Nhất Khang không truy cứu nữa. Nghe thấy thế, Tiết Nhất Khang liếc nhìn Bắc Thành. Bắc Thành im lặng một đát, khiến hoàng thượng không khỏi lau mồ hôi. Một lúc lâu sau, Bắc Thành mới từ tốn nói: Nếu thủ phạm đã nhận tội, bổn hoàng tử không nói gì nữa. Nhưng hai người kia định hãm hại tiểu quận chúa của Tây Quận bọn ta, bổn hoàng tử muốn đích thân xử lý. Bắc Thành chỉ vào người đàn ông vạm vỡ và Trương Mà Mà đang quỳ dưới đất, nét mặt hết sức lạnh lùng. Đương nhiên, hoàng thượng không có lý do để từ chối, đồng ý ngay. Nên thế, đại hoàng tử cứ toàn quyền xử trí nô tài có tội này. Bắc Thành không có biểu cảm thừa thải nào, xua tay bao người bên cạnh, đưa Trương Mà Mà và người đàn ông vạm vỡ kia xuống. Thấy Bắc Thành không làm khó nữa, hoàng thượng không khỏi thở phào. Nếu Tây Quận và Dược Cốc cứ đợi truy cứu chuyện này, suy cho cùng là Bất Giáo Quốc là bên đối lý. Mai mà Bắc Thành và Tiết Nhất Khang đều không nói nữa. Trước thái độ chủ động nhận nhượng của hoàng thượng, mọi người không nhắc đến chuyện này nữa, lục tục rời khỏi thiền lao. Sở Kiều Thịnh cũng đỡ nhàn đó quay trở về chỗ ở. Bắc Thành và Tiết Nhất Khạng không yên tâm cũng đưa nhàn đó về. Hoàng thượng cũng cảm thấy áy náy, ban thưởng rất nhiều dược liệu quý hiếm, nhưng Bắc Thành và Tiết Nhất Khạng đều không buồn nhìn, xem những thứ này như rác rưởi. Nhàn đó bị thương đã đến mức này rồi, giờ mới bù đắp, có thấy được cười không? Sở Kiều Thịnh đã cho nhàn đó uống đình tiện và thuốc giảm đau, giờ đang cẩn thận bồi thuốc cho vết thương của nhàn đó. Mài mà vết thương chỉ có vẻ nghiêm trọng chứ không tổn thương tới xương cốt hay nội tạng. Mấy ngày nay nhàn đó đã rất mệt trong đại lao, giờ còn bị thương nữa, lúc này đã díp mắt đi ngủ. Sở Kiều Thịnh khẽ khàng rời khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Bắc Thành và Tiết Nhất Khạng vội bước đến, lo lắng hỏi: "Muội ăn sao rồi?" Sở Kiều Tình hững hờ gật đầu: "Đã ngủ rồi, vết thương của nàng cũng không có gì đáng ngại, hai người có thể yên tâm." Trong lúc nói chuyện, nàng vẫn nhìn Bắc Thành bằng ánh mắt trầm tư. Quan hệ biểu huynh biểu muội giữa nhàn đó và Bắc Thành cũng khiến Sở Kiều Tình kinh ngạc, nhưng nàng không nghĩ nhiều. Có lẽ nhàn đó cũng có nỗi băn khoăn riêng khi giấu nàng. Ai cũng có bí mật, Sở Kiều Tịnh thấy không sao cả. Bắc Thành thản nhiên đối mặt với ánh mắt dò xét của Sở Kiều Tịnh rồi lại nói: "Ta định đưa nhàn đó rời khỏi cung, dù sao cũng không biết ai trong cung này còn người nào có ý đồ xấu không." Sở Kiều Tịnh cũng thấy có lý, nếu vẫn để nhàn đó ở trong cung, không thể đảm bảo rằng sẽ không có ai hãm hại nàng ta nữa. Hơn nữa trong việc hôm nay, có lẽ thủ phạm thực sự ẩn nấp trong đám đông rồi. Chắc chắn chuyện này không hề đơn giản như bề ngoài. Do đó, việc để Bắc Thành đưa nhan đó rời khỏi cung vẫn coi là lựa chọn tốt nhất. Thế nên, Sở Kiều Tịnh cũng không từ chối, đích thân đưa mấy người nhan đó ra khỏi cung rồi mới một mình quay trở về An Khánh Cung. Dạ Chi Thần đã chứng kiến hết những chuyện này. Hắn âm thầm đi theo Sở Kiều Tịnh, im lặng nhìn nàng từ khoảng cách vừa phải. Thấy vẻ vui buồn hờn giận trên mặt nàng, rồi nghĩ đến việc sau này cảm xúc của nàng sẽ không liên quan tới hắn, hắn lại thấy đau khổ và hối hận không sao kiềm chế nổi. Giờ hắn chỉ dám đi theo Sở Kiều Tịnh từ xa, cố gắng nhìn nàng thêm mấy lần ở những nơi nàng không nhìn thấy. Chỉ khi nàng không thấy, hắn mới có thể nhìn nàng bằng ánh mắt trìu mến mà không cần kiêng dè. Nhưng suy cho cùng, giờ hắn đã mất đi can đảm và tư cách để đứng trước mặt nàng. Hắn biết một khi hắn xuất hiện, Sở Kiều Tịnh sẽ lập tức sầm mặt, xa lánh không cho hắn đến gần. Dạ Chi Thần không muốn thấy Sở Kiều Tịnh tỏ thái độ như thế, do đó chỉ có thể hèn nhát nhìn nàng trong bóng tối. Cùng lúc đó, hắn cũng không ngừng cầu nguyện, hy vọng một ngày nào đó hắn có thể đàng hoàng đứng trước mặt Sở Kiều Tịnh như trước, vui vẻ trò chuyện với nàng. Sau khi thấy bóng dáng của Sở Kiều Tịnh tiến vào An Khánh Cung, Dạ Chi Thần mới lưu luyến rời mắt, trong mắt chứa đựng sự đau lòng, quay người rời khỏi hoàng cung. Phía bên kia, trong Vườn Nghi Cung, sắc mặt của hoàng hậu rất khó coi, siết chặt khăn gấm ở trong tay. Không ngờ nhà đầu chết tiệt kia lại có địa vị cao như vậy. Cứ nghĩ tới chuyện xảy ra ngày hôm nay, bà ta lại thấy sợ hãi. Mai mà hoài nhân chú ý khi làm việc, chứ nếu để hoàng thượng biết chuyện này có liên quan tới Vườn Nghi Cung, có lẽ càng khó giải quyết hơn nữa. Còn nếu đẩy hết việc này đến người bên cạnh thái hậu, cho dù hoàng thượng có nghi ngờ thì ông ấy cũng sẽ không điều tra thêm. Hoàng hậu chậm rãi thở hắt ra, nhìn hoài nhân đang cúi đầu bên cạnh lại nhướng mày. Trong chuyện này người làm tốt lắm. Hoài nhân cúi người chỉ cười trừ chứ không nói. Mà đứng sau thở dài rồi lại nói: "Chỉ tiếc mỗi Trường Mà." Nhắc đến Trường Mà, hoàng hậu không khỏi tiếc nuối. Đúng thế, quân cờ này đã ẩn nấp tại An Khánh Cung bao năm, ta cứ tưởng sẽ phát huy tác dụng lớn lao, nào ngờ lại ngã vào lúc này. Hoài nhân vội an ủi: "Trường Mà có thể gánh tội thay chủ nhân, đó là phúc của bà ta. Cùng lắm sau này quan tâm cháu trai của bà ta hơn một chút." Hoàng hậu cũng thấy hoài nhân nói có lý, lại gật đầu: "Ừ, vậy thì thưởng thêm ít tiền cho cháu trai bà ta đi." Trường Mà vốn là người thật thà, vì hoàng hậu từng cứu cháu bà, nên bà ta luôn mang ơn hoàng hậu, sẵn sàng bán mạng vì hoàng hậu. Những năm qua, Trương Mà Mà đã trông chừng động tĩnh tại An Khánh cùng thay hoàng hậu, cũng xem như có công lớn. Trong lúc mấy người đang nhỏ giọng trò chuyện với nhau, một cung nhân bỗng chạy vội vào, dáng vẻ hốt hoảng đó lập tức khiến hoàng hậu nhíu mày. Có chuyện gì mà hấp ta hấp tấp? Đám chết tiệt các người ngày càng vô phép, chạy qua chạy lại trong cung thế này còn ra thể thống gì nữa. Trước giờ hoàng hậu chú trọng danh tiếng nhất, thấy cung nữ không chịu tuân thủ phép tắc, đương nhiên bà ta sẽ tức giận rồi. Cung nữ vội quỳ xuống xin tha. Nương nương bớt giận, nô tỳ hoảng hốt như thế vì Ngũ công chúa đã gặp chuyện rồi ạ. Hoàng hậu giật thoát tim, không quan tâm tới hình tượng, vội đứng phát dậy. Xảy ra chuyện gì, nói rõ cho bổn cung. Cung nữ rất sốt ruột, không dám giấu giếm, nên hết đầu đuôi câu chuyện bằng vài câu. Sau khi về cung không lâu, người Ngũ công chúa bỗng co giật, đau đến không chịu nổi. Sắc mặt của hoàng hậu lập tức tái nhợt, vô thức nghĩ tới Nhan Đóa và Tiết Nhất Khang. Hai người đó là người của Dược Cốc, chắc chắn họ đã hạ độc Dạ Thành Bình khi ở Thiền Đạo. Hoàng hậu căm hận nghiến răng, lạnh lùng quát: các người chăm sóc công chúa kiểu gì thế hả? Thái y đâu? Đã gọi thái y chưa? Cung nữ cúi thấp đầu hờn lại nói nhỏ: các thái y đều đã khám qua rồi, ai cũng hết cách ạ. Sắc mặt của hoàng hậu càng khó coi hơn, lập tức dẫn hoài nhận tới tẩm cung của Dạ Thành Bình. Chưa vào điện, họ đã nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Dạ Thành Bình. Hoàng hậu đau lòng ra mặt, vội bước vào cung điện. Sắc mặt của Dạ Thành Bình trắng bệch, những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu hòa với nước mắt nhỏ xuống đất. Hoàng hậu không khỏi lo lắng bước tới, hơi sức luống cuống, không biết phải làm thế nào để giúp Dạ Thành Bình đỡ đau. Dù sao, trước mặt cũng là nữ nhị bà ta yêu thương nhất, thay nàng ta chịu khổ thế này, đương nhiên hoàng hậu cũng khó chịu. Thấy Dạ Thành Bình đau tới mức lăn lộn, không còn phong thái của công chúa cao quý thường ngày, hoàng hậu căm hận tới nghiến răng, chỉ muốn bầm bầm Sở Kiều Tịnh và Nhan Đóa. Bà ta thở hắt ra, nhíu mày hỏi: Bình nhi, con nói cho mẫu hậu biết, con đau chỗ nào? Dạ Thành Bình trả lời bằng giọng thều thào: mẫu hậu, con đau lắm, đau khắp người, đau như thể có nghìn cây kìm đâm vào người con. Thay hoàng hậu, mắt Dạ Thanh Bình đỏ hoe, vô cùng ấm ức. Nàng ta thật sự quá đau đớn, dường như có ai đang cầm dao róc thịt nàng ta. Cơn đau này khiến người ta khó chịu, thậm chí nàng ta chỉ muốn chết ngay bây giờ, còn hơn đã chịu đau thế này. Mẫu hậu, Bình Nhi đau quá, mẫu hậu mau cứu Bình Nhi với. Hoàng hậu vô cùng đau lòng, đứng dậy giận dữ trừng mắt nhìn các thái y: các người làm cái quái gì thế hả? Thái y viện đưa các người để các người ăn không ngồi rồi ạ. Các thái y rối rít cúi đầu ngượng ngập nói: Ngũ công chúa trúng phải một loại độc lạ, chúng thần cũng chỉ thấy loại độc này trong sách thuốc chứ không hiểu rõ, nếu chữa trị bừa e rằng sẽ phản tác dụng. Dạ Thanh Bình cán gượng vương thái, nắm chặt tay áo của hoàng hậu, triều thảo nói: là Tiết Nhất Khang, hắn cho con uống thuốc. Khi ở Thiên Lão, vì nàng ta hóng hách với Nhan Đóa, nên Tiết Nhất Khang đã cho nàng ta uống một viên thuốc. Tuy khi ấy nàng ta sợ hãi, nhưng độc chưa phát tác, nên nàng ta suýt quên mất chuyện này. Giờ nghĩ lại, chắc chắn do viên thuốc mà Tiết Nhất Khang cho nàng ta uống đang tác quái tác quái. Người hoàng hậu cứng đờ, sắc mặt càng khó coi hơn. Lúc trước bà ta từng chịu thiệt trước Dược Cốc, giờ còn phải đi cầu cạnh Tiết Nhất Khang, đúng là quốc ức thật. Nhưng thấy Dạ Thành Bình đau đớn như vậy, bà ta cũng không quan tâm được nhiều nữa. Hoàng hậu xót xạ ôm lấy Dạ Thành Bình đang đau tới mức run rẩy bẩy, sau đấy dịu dàng nói: Bình Nhi đừng sợ, chắc chắn mẫu hậu sẽ lấy được thuốc giải cho con. Bà ta đứng dậy với ánh mắt kiên quyết dẫn Hoài Nhận tới chỗ ở của Tiết Nhất Khang. Nhưng Tiết Nhất Khang đang đóng cửa không gặp, chỉ có một gã hầu ngạo nghễ đứng ngoài cửa, lạnh lùng đuổi mấy người hoàng hậu đi. Hoàng hậu không vào được càng căm hận hơn nữa. Bà ta vốn định nghĩ tới việc này cơ chứ. Nếu Tiết Nhất Khang đã hạ độc Dạ Thành Bình, Chắc chắn hắn ta sẽ không dễ dàng thay đổi quyết định của mình. Hắn ta đang trả thù Dạ Thanh Bình thay nhang đó. Hoàng hậu biết không nhờ Tiết Nhất Khang được, chỉ có thể tìm cách khác. Bà ta nhanh chóng nghĩ tới Sở Kiều Tịnh. Y thuật của Sở Kiều Tịnh rất cao siêu, người trong kinh thành đều biết. Giờ tất cả thái y đều hết cách, có lẽ chỉ có Sở Kiều Tịnh cứu được Dạ Thanh Bình. Nếu không tới bước đường cùng, hoàng hậu cũng không muốn nhờ Sở Kiều Tịnh. Nhưng vì Dạ Thanh Bình, bà ta buộc phải thỏa hiệp lần này. Hoàng hậu cũng biết Sở Kiều Tịnh không nể mặt bà ta nên tới dưỡng tâm điện trước. Bà ta báo chuyện độc trong người Dạ Thanh Bình phát tác cho hoàng thượng biết, hy vọng hoàng thượng sẽ ra mặt mời Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh có thể không nể mặt bà ta, nhưng nếu hoàng thượng đứng ra, chắc chắn nàng sẽ không từ chối nhỉ. Hoàng hậu đã suy tính kỹ càng, nói bằng giọng tha thiết. Thần thiếp biết, thường ngại thần thiếp không dạy Bình Nhi nghiêm khắc, nên Bình Nhi mới mắc phải lỗi lầm này. Nhưng Bình Nhi đã chịu bao lâu rồi, cũng xem như bị trừng phạt. Xin bệ hạ khai ân, nhờ Sở cô nương cứu Bình Nhi một mạng. Hoàng thượng cụp mắt, nét mặt rất phức tạp. Tuy ông ta vô cùng thất vọng về Dạ Thanh Bình, nhưng ông ta cũng không thể làm ngơ khi thấy nữ nhi của mình chịu khổ thế này. Với tư cách là một người cha, ít nhiều ông ta cũng xót Dạ Thanh Bình. Sau khi im lặng một lúc lâu, hoàng thượng nghiêm túc gật đầu, đồng ý tới An Khánh Cung để gặp Sở Kiều Tịnh với hoàng hậu. Nào ngờ khi biết ý định của họ, Sở Kiều Tịnh vẫn không bị lay động. Nàng bình tĩnh nói: "Nếu đó là độc của dược cốc, có lẽ ta cũng không giúp được. Chắc bệ hạ và nương nương cũng biết, chưa có người ngoài nào cứu được người mà dược cốc muốn trừng trị. Đương nhiên đó chỉ là cái cớ. Giờ nhàn đó vẫn đang dưỡng thương trong phòng, Dạ Thanh Bình chịu đau chút thì có sao đâu." Sắc mặt của hoàng hậu thay đổi liên tục. Bà ta cứ tưởng nếu thuyết phục hoàng thượng đi cùng thì sẽ mời được Sở Kiều Tịnh. Nào ngờ Sở Kiều Tịnh lại khó chơi thế này, còn không nghe lời của hoàng thượng. Bà ta cắn răng: "Ngươi định làm trái thánh chỉ à?" Sắc mặt của Sở Kiều Tịnh vẫn thản nhiên: "Thần nữ nói rất rõ rồi, người bên ngoài không giải được độc của dược cốc, y thuật của thần nữ còn thiếu sót, lực bất tòng tâm." Hoàng hậu tức giận bật cười, lạnh lùng nói: "Giờ Bình Nhị đã đào tới mức không muốn sống nữa, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa hài lòng sao?" Sở Kiều Tịnh hững hờ cụp mắt: "Ngũ công chúa có ngày hôm nay đều do nàng ta gieo gió gặp bão. Xin tha thứ vì thần nữ vô tri, những chuyện này không liên quan tới thần nữ nhỉ." Người dứt khoát hạ độc là Tiết Nhất Khang, nàng chỉ có thể thấy chết không cứu là cùng. Hơn nữa nàng hiểu tính của Tiết Nhất Khang, hắn sẽ không nảy mạng Dạ Thanh Bình. Hành động này chỉ để chỉnh đốn Dạ Thanh Bình. Hoàng thượng cũng thấy việc bám riết Sở Kiều Tịnh hơi vô lý, sắc mặt ông ta có phần lúng túng. Sở Kiều Tịnh thản nhiên nói: "Nhàn đó có thân phận đặc biệt, nếu muốn dược cốc và tay quần ngu giận thì bắt buộc phải chịu đau thôi, dù sao cũng không mất mạng." Dạ Thanh Bình ra tay trước, tay quận và dược cốc cho nàng ta sống sót đã là kiềm chế lắm rồi. Hoàng thượng suy nghĩ kỹ càng, thấy Sở Kiều Tịnh nói cũng có lý, chỉ có thể im lặng thở dài. Hoàng hậu thì vẫn chưa cam lòng, định nói thêm gì đấy. Hoàng thượng lạnh lùng quát: "Đủ rồi, chuyện này do Bình Nhi sai trước. Nếu như thế có thể khiến tay quận và dược cốc ngu giận thì cứ để nó chịu đau đi." Hoàng thượng nói rồi phẩy tay áo lại rời đi. Hoàng hậu nhìn bóng lưng rời đi của ông ta với vẻ khó tin, căm hận quay đầu lại, trừng mắt với Sở Kiều Tịnh rồi cũng rời đi. Sở Kiều Tịnh đang định quay người vào phòng thì nghe thấy tiếng gió vù vù sau lưng. Nàng quay đầu lại, thấy Dư Tày nhanh nhẹn đáp xuống đất, đứng vững trước mặt nàng. Sở Kiều Tịnh hơi ngạc nhiên rồi lại hỏi: "Phát hiện được gì sao?" Dư Tày chắp tay để bẩm báo: "Hôm đó thuộc hạ thấy thì về bên cạnh Bắc Thanh ra tay, thân pháp đó rất giống người đứng đầu trong vụ đánh lén tại Lạc Ẩn. Ý hắn ta là có lẽ Bắc Thanh có liên quan tới tổ chức thần bí kia." Sở Kiều Tịnh ngạc nhiên nhíu mày rồi lại hỏi: "Đã chắc chắn chưa? Ngươi nắm được mấy phần?" Dư Tày suy nghĩ một lát rồi lại đáp: "Chắc chắn, thuộc hạ không nhìn nhầm đâu." Nét mặt của Sở Kiều Tình cũng trở nên nghiêm nghị. Nếu nói thế, phía sau tổ chức thần bí chính là Bắc Thành à? Nàng hơi kinh ngạc. Tuy từ lâu nàng đã biết Bắc Thành không đơn giản, nhưng nàng không ngờ thế lực của hắn ta lại lớn như vậy. Thế là nàng đã kết nối mối thù không lớn không nhỏ với Bắc Thành rồi. Người của tổ chức thần bí kia cướp đi địa bàn của Lạc Ẩn, còn khiến Như Tây bị thương, khiến Lạc Ẩn suýt chút tổn thương nặng nề. Sở Kiều Tình không thể nén giận được. Hơn nữa, có vẻ nơi đã khiến Bắc Thành quan tâm, thậm chí sẵn sàng cướp đoạt như thế cũng không bình thường. Nếu vậy, nàng càng không thể nén giận rồi dâng nơi này cho đối phương. Nàng suy nghĩ lúc lâu rồi trầm giọng nói: cử thêm ít người tới đó, chú ý miếng đất kìa, chuẩn bị cướp lại miếng đất đấy. Muốn cướp miếng đất đó từ tay nàng ấy à? Phải hỏi xem nàng có đồng ý không đã. Ánh mắt của Sở Kiều Tình trở nên lạnh lùng, nét mặt cũng rất lạnh lẽo. Đó cũng là suy nghĩ của Dư Tây, hắn ta chắp tay tuân lệnh. Vâng, thuộc hạ vẫn luôn cho người chú ý miếng đất kia, tìm cơ hội để ra tay. Trước đó, hắn ta phải ngậm bồ hòn làm ngọt vì mưu kế của tổ chức này. Đương nhiên, hắn ta cũng không định bỏ qua. Sở Kiều Tình hài lòng gật đầu, dặn dò thêm: phải cẩn thận, nếu không nắm chắc, tuyệt đối đừng hành động thiếu suy nghĩ. Không thể giẫm vào vết xe đổ của hai lần trước. Dư Tây gật đầu, tỏ vẻ mình đã hiểu. Hắn ta bỗng nhiên nhíu mày, rồi lại nói: có người đến. Sau khi dứt lời, người hắn ta nhoáng lên, hắn ta nhảy lên cung điện, bỗng dáng biến mất giữa các mái nhà sang kẻ. Sở Kiều Tình điều chỉnh lại tâm trạng, trên mặt không có biểu cảm thừa thải nào. Nàng ngồi ở đình viện, cầm cuốn sách trong tay. Lúc bước vào, Tu Lương Mà Mà lập tức nhìn thấy cảnh tượng này. Bà thoáng sửng sốt rồi bước tới, cung kính hành lễ. Sở cô nương, Thái hậu nương nương mời cô nương tới chính điện. Nghe thấy thế, Sở Kiều Tình đặt sách xuống, đã gật đầu. Ừ, nàng cũng không hỏi nhiều, ung dung tới chính điện theo Tu Lương Mà Mà. Tu Lương Mà Mà không khỏi kinh ngạc, thầm nghĩ, bảo sao Thái hậu lại tán thưởng Sở Kiều Tình đến thế. Tính cách này chính là điều Thái hậu khen ngợi. Trong điện đang đốt huân hương giúp an thần, Thái hậu dài trán ngồi trên giường trong hơi sầu lo. Thấy Sở Kiều Tình bình thản bước vào, bà ta chậm rãi ngồi thẳng dậy, bảo người xếp chỗ cho Sở Kiều Tình. Trong điện im ắng lúc lâu, Thái hậu mới dò hỏi: người nghĩ gì về chuyện xảy ra vào hôm nay tại Thiên Lao? Từ khi Sở Kiều Tình dẫn người đàn ông vạm vỡ đến, cho tới khi người đàn ông đó chỉ ra Trương Mà Mà bên cạnh Thái hậu, mọi chuyện xảy qua quá đột ngột, hoàn toàn không cho người ta cơ hội nghỉ ngơi, biến An Khánh cùng thành đối tượng bị chỉ trích. Thái hậu cũng muốn biết Sở Kiều Tình nhìn nhận chuyện hôm nay thế nào. Sở Kiều Tình cũng hiểu rồi nói thẳng: Thái hậu lo thần nữ sẽ hiểu nhầm người và An Khánh cung đúng không? Dù sao mọi chuyện có vẻ rất hợp tình hợp lý. Hơn nữa trước đó Thái hậu cũng không thích nàng, nên rất nhiều người đã nghĩ chuyện này do Thái hậu âm thầm sai khiến. Thái hậu sửng sốt một lát, không khỏi cười khẽ: người thẳng thắn thật đấy, chẳng lẽ người không sợ chuyện này do ai gia làm thật sao? Bà ta nhìn chằm chằm vào Sở Kiều Tịnh, muốn xem Sở Kiều Tịnh sẽ phản ứng ra sao. Nhưng Sở Kiều Tịnh vẫn bình tĩnh, cười khẽ lắc đầu: Thái hậu không có lý do để làm thế. Chuyện gì cũng cần động cơ. Nếu Thái hậu muốn khiến thần nữ khó xử, có thể dùng đủ mọi cách để làm thần nữ khó xử, chứ không bao giờ hãm hại nhan đó. Việc này không có lợi cho Thái hậu. Tuy Trương Mà Mà đã nhận tội, nhưng chắc chắn chuyện này không liên quan tới An Khánh cung. Thái hậu và thần nữ đều bị người ta tính kế. Sở Kiều Tình rất thản nhiên, bình tĩnh nói ra suy đoán của mình. Thái hậu nhìn Sở Kiều Tình với vẻ trầm ngâm, tiếp tục hỏi: người tình ai già như vậy sao? Sở Kiều Tình khẽ nhếch môi: vì không có lý do để nghi ngờ. Thái hậu là người ngay thẳng, chắc cũng bình thường việc dùng thủ đoạn thế này. Hơn nữa, chuyện xảy ra cạnh Phật đường. Trước giờ, Thái hậu luôn tôn trọng Phật đường thanh tịnh, cho dù muốn tính kế, cũng không bố trí cạnh Phật đường. Sở dĩ tạo ra vụ thảm án giết người thông dâm ở cạnh Phật đường rồi giá họa cho nhan đó, chắc là vì muốn Thái hậu càng tức giận hơn. Hôm nay Thái hậu nổi giận như vậy, ít nhiều cho rằng nhan đó đã quấy nhiễu Phật đường thần thánh. Thái hậu nghe nàng phân tích hợp tình hợp lý, trong lòng càng tán thưởng Sở Kiều Trình hơn. Cũng hối hận trước đó mình bị che mờ hai mắt, không phân biệt phải trái đúng sai, cho rằng Sở Kiều Tịnh là một đứa tồi tệ. Giờ đây rõ ràng Sở Kiều Tịnh mới là người thích hợp nhất với Dạ Chi Thần. Trong lòng của Thái hậu ảo não ái nái, nghĩ tới mình tự tài chia rẽ mối hôn sự của Dạ Chi Thần và Sở Kiều Tịnh, trong lòng vô cùng phức tạp. Bà ta cân nhắc rồi lại nói, trước đó Ai Dạ tin lời dèm vả, đối xử không tốt với người, bây giờ nhớ lại mới biết là sai quá sai. Bây giờ mở to hai mắt mới nhìn thấy rõ, thần nhị thật lòng thật dạ với người. Nếu người cũng có tình, vậy Ai Dạ sẽ làm chủ bàn hôn lại cho hai đứa. Nói rồi bà ta mong chờ nhìn Sở Kiều Tịnh, mong Sở Kiều Tịnh có thể đồng ý mối hôn sự này. Dù sao nhìn Dạ Chi Thần thất hồn phách lạc mấy hôm nay, người làm tổ mẫu như bà ta cũng rất khó chịu. Bà ta biết Dạ Chi Thần yêu Sở Kiều Tịnh sâu nặng, nếu mất đi Sở Kiều Tịnh chỉ sợ sẽ ủ rũ không phấn chấn được. Chỉ là bà ta không thể nhìn thấu Sở Kiều Tịnh, không biết nàng có tình cảm với Dạ Chi Thần không. Nhưng Sở Kiều Tịnh lại lắc đầu rồi lại nói, thần nữ đã tại ý tốt của Thái hậu, chỉ là bây giờ trong lòng thần nữ không có tạp niệm, không muốn suy nghĩ đến chuyện nam nữ. Mong Thái hậu thu hồi ý chỉ, đừng nhắc đến chuyện này nữa. Thái hậu ngẩn người, một lúc lâu mới thở dài lại thỏa hiệp. Nếu ra vậy, người cứ coi như hôm nay Ai Dạ chưa từng nói gì cả. Tuy trong lòng bà ta cảm thấy tiếc nuối, nhưng nếu Sở Kiều Tịnh không có ý với Dạ Chi Thần, bà ta cũng không thể cưỡng ép trói buộc hai người đến với nhau. Chỉ là nghĩ tới chuyện Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần giờ đây như hai người xa lạ, ít nhiều cũng do bà ta tạo thành, bà ta liền cảm thấy áy náy hơn. Bà ta còn từng vì lời đồn không có căn cứ giữa Sở Kiều Tịnh và Bác Thành mà nhốt nàng tại An Khánh Cung, khiến nàng và người nhà chia xa lâu thế. Giờ đây nghĩ lại, đúng là bước sai một bước đi nhầm cả dặm. Thái hậu thở dài để quyết định, trước đó Ai Dạ có hiểu nhầm với người, giữ người ở trong cung này nhiều ngày như vậy, chắc người cũng nhớ nhà. Ai Dạ cho phép người xuất cung, người thu dọn đồ đạc, bảo Tu Lương mà tiễn người xuất cung đi. Sở Kiều Tịnh cúi đầu tạ ơn, đa tạ Thái hậu đã ân chuẩn. Rời nhà nhiều ngày lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, đúng là nàng rất muốn về thừa tướng phủ. Thái hậu gật đầu không nói gì nhiều, vất tài bảo nàng đi xuống. Trong bộ chuyện này đều được Tôn Nhã Tịnh đứng bên ngoài nhìn thấy hết. Trong tay Tôn Nhã Tịnh bưng một đĩa trà bánh, ánh mắt tức giận đi ra từ cửa sau, nghiến răng nghiến lợi nhìn bóng lưng của Sở Kiều Tịnh. Nàng ta không ngờ sẽ có một ngày nghe thấy Thái hậu nói lời ban hôn cho Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần. Rõ ràng nàng ta mới là người luôn ở cạnh Thái hậu, cũng là người cùng nhau lớn lên với Dạ Chi Thần. Nhưng sau khi Sở Kiều Tịnh xuất hiện, tất cả những thứ vốn thuộc về nàng ta đều bị Sở Kiều Tịnh đoạt đi hết. Dạ Chi Thần tình sâu nghĩa nặng với Sở Kiều Tịnh, ngay cả Thái hậu cũng thay đổi cái nhìn với Sở Kiều Tịnh, thậm chí còn muốn bàn hôn. Trong lòng của Tôn Nhã Tịnh tức giận bất bình, hoàn toàn không thể hiểu được những điều mình vừa thấy. Nàng hít sâu một hơi lấy lại sự bình tĩnh, nụ cười sau đó lại tiếp tục xuất hiện trên gương mặt nàng ta, bưng trà bánh thước thà đi vào chính điện. Tịnh Nhi nghe nói hôm nay cô tổ mẫu không có khẩu vị, đặc biệt đem chút trà bánh nâng cao khẩu vị cho người. Tôn Nhã Tịnh vẫn mang nụ cười dịu dàng như trước, không nhìn ra chút kỳ lạ nào. Thái hậu nhìn đĩa trà bánh trong tay Tôn Nhã Tịnh, lại nhìn bóng dáng cao gầy của nàng ta, cảm thấy thời gian này đã lạnh nhạt với Tôn Nhã Tịnh rồi. Bà ta tin rằng Tôn Nhã Tịnh hãm hại Sở Kiều Tịnh chỉ vì nhất thời hồ đồ thôi. Dù sao thì cũng là đứa bé bà ta nhìn đến khi trưởng thành, sao tâm tư có thể độc ác đến vậy. Thế là thái độ của Thái hậu tốt lên không ít, ra hiệu bảo Tôn Nhã Tịnh đặt trà bánh xuống ngồi cạnh bà ta. gần đây sức khỏe đã tốt hơn chưa? Vẻ mặt của Thái hậu Hiền Từ kéo tại Tôn Nhã Tịnh mà hỏi thăm. Tôn Nhã Tịnh khẽ gật đầu. Nhờ phúc của cô tổ mẫu, sức khỏe của Tịnh Nhị đã tốt hơn nhiều rồi. Chỉ là cơ thể khỏe lên, nhưng tâm bệnh càng ngày càng nặng hơn. Ánh mắt nàng ta lập lòe, không khỏi nhớ tới cảnh vừa rồi, hô hấp hơi hỗn loạn. Thái hậu quan sát nàng ta, vẻ mặt áy náy. Mấy ngày này, Ai Già hơi lạnh nhạt với con có trách Ai Già không? Tôn Nhã Tịnh vội vã lắc đầu. Tịnh Nhi không dám. Thái hậu càng đau lòng hơn, bất lực lắc đầu. Trước mặt Ai Già, con không cần cầu nệ như thế. Nếu trong lòng con có suy nghĩ gì, cứ việc nói ra. Tâm tư của Tôn Nhã Tịnh xoay chuyển, bỗng nói. Nếu cô tổ mẫu yêu thương Tịnh Nhi như vậy, vậy cô tổ mẫu ban hôn cho Tịnh Nhi với thần vương đi. Bây giờ thần vương và sở cô nương đã hòa ly, bên cạnh cũng có người cần chăm sóc. Tịnh Nhi bằng lòng ở bên cạnh thần vương điện hạ. Nói xong, nàng ta tha thiết nhìn chằm chằm vào Thái hậu, mong Thái hậu sẽ đồng ý. Trước đó vì sở Kiều Tịnh ở bên cạnh Dạ Chi thần, nhưng giờ sở Kiều Tịnh đã rời đi rồi, chắc Thái hậu sẽ không từ chối chứ. Hơn nữa, Thái hậu còn bằng lòng ban hôn cho sở Kiều Tịnh và Dạ Chi thần, tại sao không thể ban hôn cho nàng ta cơ chứ? Trong lòng của Tôn Dạ Tịnh dấy lên hy vọng. Thái hậu ngập ngừng một lát, do dự nói. Chuyện này, Ai Già không làm chủ được. Chuyện tình cảm cần hai người đồng ý. Thần Nhi không có tình cảm với con ngã qua đó sẽ phải chịu khổ rồi. Không bằng Ai Già tìm cho con một người thích hợp hơn. Bà ta rất rõ, trong lòng Dạ Chi thần chỉ có một mình sở Kiều Tịnh. Dù là cửu thuyền huyền nữ ở trên trời, chắc hắn cũng chẳng liếc nhìn một cái. Đương nhiên, Thái hậu cũng đang suy nghĩ cho Tôn Nhã Tịnh và Dạ Chi thần. Nếu Dạ Chi thần không có tình cảm với Tôn Nhã Tịnh mà bà ta còn ban hôn, vậy sau này hai người sẽ trở thành một cặp phù thề không hòa thuận. Bà ta nhìn hai người trưởng thành, không muốn thấy hai người đi đến bước đó. Đến lúc đấy, chỉ sợ hai đứa bé này đều oán hận bà ta. Cho nên Thái hậu đắn đo suy nghĩ, vẫn lựa chọn từ chối Tôn Nhã Tịnh. Chút hy vọng trong lòng Tôn Nhã Tịnh đã bị sụp đổ, thay vào đó là lửa giận càng ngày càng lớn hơn. Nàng ta biết ngài sẽ có kết quả này mà. Giữa nàng ta và sở Kiều Tịnh sẽ không ai lựa chọn nàng ta cả. Thái hậu bằng lòng ban hôn sở Kiều Tịnh cho Dạ Chi thần, cũng không chịu ban hôn cho nàng ta. Trong lòng nàng ta cảm thấy thê lương, ngẩng đầu nhìn ánh mắt Thái hậu lại bật cười. Ở trong lòng của cô tổ mẫu, người cảm thấy chỉ có sở Kiều Tịnh mới thích hợp với thần vương thôi sao? Thái hậu ngẩn ra, rất nhanh đã hiểu ý nàng ta. E là cuộc đối thoại bàn nãy của bà ta và sở Kiều Tịnh đã bị Tôn Nhã Tịnh nghe thấy hết. Thái hậu nhíu chặt mày, trên mặt dần dần có sự tức giận rồi lại quát. Còn càng ngại, càng không có lễ nghĩa, lại đi nghe trộm Ai Già nói chuyện. Vốn dĩ bà ta còn cảm thấy Tôn Nhã Tịnh đáng thương, muốn tìm một bến đỗ tốt cho nàng ta. Dù sao Tôn Nhã Tịnh cũng là đứa bé bà ta nhìn lớn lên, ngày thường thông tình đạt lý, là một đứa bé ngoan hiểu chuyện. Trong lòng bà ta nghĩ rằng tuyệt đối không thể qua loa chuyện hôn sự của Tôn Nhã Tịnh được. Ai ngờ mới đấy, Tôn Nhã Tịnh đã không thể bình tĩnh được, để lộ khuôn mặt thật vốn có. Mà nực cười là bà ta còn nghĩ trước đó mình đã hiểu nhầm Tôn Nhã Tịnh, cho rằng nàng ta nhất thời hồ đồ, còn định cho qua chuyện Tôn Nhã Tịnh hãm hại sở Kiều Tịnh, không định nhắc lại. Bây giờ nghĩ lại, từ đầu tới cuối người hồ đồ chỉ có mình bà ta. Vừa nhìn Tôn Nhã Tịnh đã thấy nàng ta rất tỉnh táo, biết mình muốn gì, thậm chí còn phải có bằng được. Tôn Nhã Tịnh cũng hiểu câu nói hôm nay của mình đã khiến Thái hậu hoàn toàn thất vọng rồi. Nhưng nàng ta không cam tâm, dù vào đâu, tất cả mọi người đều xoay quanh sở Kiều Tịnh, tất cả mọi người đều bằng lòng đặt sở Kiều Tịnh ở vị trí đầu tiên, nhưng không ai quan tâm nàng ta suy nghĩ điều gì. Nếu không có sở Kiều Tịnh, nàng ta vẫn là Nhã Tịnh cô nương được cưng chiều bên cạnh Thái hậu, cũng sẽ thuận nước đẩy thuyền, xin Thái hậu ban hôn cho mình và Dạ Chi Thần. Mọi chuyện trở nên tồi tệ như bây giờ, tất cả đều vì Sở Kiều Tịnh. Tôn Nhã Tịnh bật cười, sau đó đứng dậy lùi hai bước, dùng thái độ hoàn toàn xa lạ nói: Cô tổ mẫu nói yêu thương Tịnh Nhi nhất cơ mà, bây giờ lại bị Sở Kiều Tịnh sai vòng vòng. Ở trong lòng cô tổ mẫu, ngay cả Sở Kiều Tịnh cũng quan trọng hơn con, không phải sao? Thái hậu lại cau mày, bất lực lắc đầu. Sao còn có suy nghĩ hồ đồ như vậy? Sở dĩ ai ra quyết định như vậy là vì thần nhị có tình cảm với Sở Kiều Tịnh, vô tình với con, sao còn lại không thấy rõ? Bà ta không ngờ Tôn Nhã Tịnh bị Dạ Chi Thần điên cuồng tới mức độ này, thậm chí còn vì Dạ Chi Thần mà trở mặt cãi nhau với bà ta. Thái hậu thất vọng cụp mắt xuống, vẻ mặt tràn đầy bi ai. Bà ta không biết từ khi nào Tôn Nhã Tịnh đã biến thành thế này, trở nên xa lạ, khiến người ta không dám nhận. Tôn Nhã Tịnh không nghe lọt tai, nước mắt chảy từ hốc mắt xuống, hai mắt đỏ bừng đầy hét lên: Con không nhìn rõ, con chỉ biết trái tim của người hoàn toàn nghiêng về phía Sở Kiều Tịnh, chuyện gì cũng hướng về nàng ta. Chuyện ở Phật Đường lần trước cũng thế, chuyện của nhàn đó cũng phá lệ, giờ đây bàn hồn cho Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần cũng là như thế. Thái hậu kinh ngạc trừng to mắt, vành mắt không nhìn được mà đỏ lên. Con nghĩ ai già đang như vậy sao? Những năm qua con lớn lên bên cạnh ai già? Chẳng lẽ ai già thiên vị còn chưa đủ nhiều sao? Trước đó giữa Tôn Nhã Tịnh và Sở Kiều Tịnh, rõ ràng bà ta hoàn toàn tin tưởng Tôn Nhã Tịnh nên mới làm ra những chuyện kia với Sở Kiều Tịnh. Bây giờ biết mình sai, bà ta cũng chỉ có thể cảm thấy áy náy, muốn bù đắp cho Sở Kiều Tịnh thôi. Nhưng những năm nay bà ta chưa bao giờ đối xử tệ với Tôn Nhã Tịnh cả. Chuyện ở Phật Đường hôm đó, khi nhận ra Tôn Nhã Tịnh muốn hại Sở Kiều Tịnh, bà ta không hề vạch mặt Tôn Nhã Tịnh trước mặt mọi người mà tiếp tục cho nàng ta ở bên cạnh mình. Bà ta đã làm tới bước đó rồi mà còn bị Tôn Nhã Tịnh nói thiên vị Sở Kiều Tịnh, bà ta có thể không đau lòng được sao? Tôn Nhã Tịnh lại nhếch môi cười khẩy nói: Cô tổ mẫu, nếu người thiên vị con thì đã sớm thành thần cho con và thần vương rồi. Thái hậu thất vọng nhìn nàng ta, chậm chậm thở ra một hơi. Tịnh nhì, con tỉnh táo lại đi, thần nhì không thích hợp với con, chẳng lẽ ai già lại hại con sao? Bây giờ sao Tôn Nhã Tịnh nghe vào được nữa, nàng ta đã mất hết lý trí, gần như là hét lên trong cơn điên cuồng. Thần vương không thích hợp với con, chẳng lẽ thích hợp với Sở Kiều Tịnh sao? Nếu cô tổ mẫu thật sự yêu thương Tịnh Nhi, vậy thì hãy đồng ý với thỉnh cầu của Tịnh Nhi đi. Nói rồi Tôn Nhã Tịnh quỳ xuống đất nhỏ giọng cầu xin. Thái hậu thấy vậy trong lòng không nhẫn tâm, đỡ nàng ta dậy, thở dài nói: Nam tử ưu tú trong thiên hạ nhiều vô số kể, sao còn chỉ để ý mỗi thần nhi cơ chứ? Con hãy nghe ai già khuyên nhủ đi. Tôn Nhã Tịnh còn tưởng Thái hậu sẽ đồng ý, ai ngờ vẫn là mấy lời nói đấy. Sắc mặt nàng ta lạnh xuống, hất tay Thái hậu ra. Ai ngờ Thái hậu bị nàng ta đẩy như vậy thì trượt chân, ngã thẳng xuống đất, trán đập vào một góc bàn. Máu tươi nhất thời chảy dọc từ trán Thái hậu xuống, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Tôn Nhã Tịnh trợn to mắt, cúi đầu nhìn hai tay mình. Nàng ta ngẩn người một lát, mới như tỉnh từ cơn mơ, hoảng hốt kêu lên: Người đâu? Người đâu? Thái hậu bị ngã rồi. Nhìn Thái hậu không rõ sống chết nằm dưới đất, bụng trán toàn là máu tươi, khiến Tôn Nhã Tịnh trở nên khiếp đảm. Nàng ta không khỏi nín thở, âm thầm cầu nguyện cho Thái hậu không sao. Nàng ta vốn chỉ muốn nói chuyện với Thái hậu, mong Thái hậu có thể ban hôn cho mình và Dạ Chi Thần thôi, chứ không hề muốn làm gì Thái hậu. Giữa lúc tranh cãi, nàng ta quá mức kích động, không chú ý sức lực ở tay. Nếu Thái hậu vì nàng ta xảy ra chuyện gì, lần này nàng ta xong đời rồi. Trước đó Thái hậu nói chuyện với Sở Kiều Tịnh còn đặc biệt bảo cùng nữ lùi hết ra bên ngoài canh giữ. Mà Tu Lương mà cũng đi theo Sở Kiều Tịnh về trong tiểu viện thu dọn đồ đạc, định đưa Sở Kiều Tịnh về thừa tướng phủ. Cho nên một lúc lâu sau mới có cung nữ bên ngoài điện nghe thấy tiếng mà chạy đến. Sau khi một nhóm cung nữ đi vào, thấy thái hậu chảy máu không ngừng dưới đất, bị dọa sợ không nhẹ, vội vàng bước lên đỡ bà ta dậy, sau đó nhanh chóng gọi người đi mời thái y. Cung nữ hoảng sợ dùng khăn tại lau sạch vết thương của thái hậu, vội vàng hỏi: "Thái hậu nương nương, người làm sao đấy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Là ai khiến người bị thương thế này?" Ban ngày ban mặt, ngay trong chính điện của An Khánh Cung mà lại khiến thái hậu bị thương thế này. Nếu hoàng thượng biết chuyện, những người hầu hạ như họ chắc chắn không sống yên thân. Thái hậu vẫn chưa mất đi ý thức, hai tay run rẩy kéo cung nữ, nói bên tai nàng ta: "Tịnh." Nhưng còn chưa nói xong, thái hậu từ từ nhắm mắt lại, sắc mặt trắng bệch mà ngất đi. Vẻ mặt cung nữ đấy trở nên hoang mang, rất nhanh sau đó nghĩ đến vừa nãy thái hậu có truyền Sở Kiều Tịnh tới. Nàng ta vội vã hỏi: "Thái hậu nương nương, là Sở Kiều Tịnh làm sao?" Nàng ta hoàn toàn không nghi ngờ Tôn Nhã Tịnh. Người bình thường hầu hạ trong An Khánh Cung ai cũng biết nhân phẩm của Tôn Nhã Tịnh thế nào, cho nên cung nữ vô thức cảm thấy là do Sở Kiều Tịnh làm. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.